bất giác cau mày lại. Ánh mắt nhìn Hàn Minh Thư thêm một vẻ ưu tư khác thường. Cách chương.